Tiêu Dao tứ công tử tu quả, chương 103, bệ hạ gặp tà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người Ninh Cam sợ đến chết đứng, mặt mày trắng bệch. Ba người các ngươi, theo ta đến giám sát ti chịu thẩm vấn. Ninh Thần nghiêm nghị nói, ba người sợ đến hồn phi phách tán, vào giám sát ti, còn có thể sống sao? Thường Như Nguyệt cũng sợ hãi không thôi. Ninh Thần, con không thể như vậy. Bọn họ đều là ca ca của con. Ninh Thần mặt không cảm xúc nói, ta cũng rất muốn tha cho bọn họ, nhưng pháp luật không dung tình. Ta thân là ngân y giám sát ti, được bệ hạ tín nhiệm, cần phải lấy mình làm gương, xử lý công bằng. Ninh Tự Minh tức đến bốc khói, giận dữ nói, nghịch tử, con đây là muốn đại nghĩa diệt thân sao? Ninh Thần nhìn hắn, gật đầu một cái, ừ một tiếng. Ninh Tự Minh suýt nữa tức chết, nghịch tử, con dám, ta có gì không dám. Ninh Thần cười lạnh, trực tiếp rút đao, chỉ vào Ninh Tự Minh. Nếu ngươi dám ngăn cản, ta sẽ bắt cả ngươi. Nghịch tử, con dám dùng đao chỉ vào cha mình. Xoẹt, Ninh Thần vung đao, hàn quang lóe lên, chém bay một góc bàn. Ninh Tự Minh sợ hãi lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Thường Như Nguyệt càng hét lên thất thanh, Ninh Thần nghiêm nghị nói. Kẻ nào dám ngăn cản ta phá án, đây chính là kết cục. Nói xong, trường đao chỉ vào ba người Ninh Cam, đứng dậy, theo ta đến giám sát ti chịu thẩm vấn. Ba người Ninh Cam sợ đến mức lạnh cả sống lưng. Cha, cứu con không muốn đến giám sát ti, đó là Diêm Vương Điện, vào rồi không thể trở về. Cha, mẹ, cứu con không muốn chết. Ninh Tự Minh nhìn chằm chằm Ninh Thần, con rốt cuộc muốn thế nào? Ninh Thần lại đột nhiên thu đao, nhặt những thỏi vàng rơi vãi trên mặt đất, rồi bưng đi, miệng còn lẩm bẩm. Nặng thật, bệ hạ cũng lạ, trực tiếp đưa ngân phiếu chẳng phải tốt hơn sao? Gia đình Ninh Tự Minh hai mặt nhìn nhau, có chút ngơ ngác. Cha, chúng ta không sao rồi chứ? Ninh Mậu dè dặt hỏi. Ninh Tự Minh cau mày, sắc mặt âm trầm, không nói gì, hắn cũng không biết Ninh Thần đang giở trò gì. Một lát sau, Ninh Thần trở lại, còn dẫn theo mấy nha hoàn. Mang những tơ lụa gấm vóc này đến phòng ta. Vâng, mấy nha hoàn bưng tơ lụa đi. Lúc Ninh Thần muốn rời đi, bỗng nhiên dừng lại, vẻ mặt giễu cợt nhìn đám người Ninh Tự Minh. Muộn thế này rồi, các người không nghỉ ngơi sao? Gia đình Ninh Tự Minh ngơ ngác, thầm nghĩ Ninh Thần đang làm cái quỷ gì. Ninh Mậu cẩn thận hỏi, Ninh Thần, con không truy cứu chúng ta nữa sao? Ninh Thần cười nói, ngươi có phải ngu ngốc không? À, xin lỗi, quên mất ngươi vốn là kẻ ngu si. Nhưng ngươi có thể hỏi lão tử ngươi, ngân y không có quyền đơn độc phá án. Ninh Tự Minh lập tức sững sờ. Đúng vậy, ngân y không có quyền tra án một mình, chỉ có kim y mới có. Bọn họ đều bị Ninh Thần đùa giỡn, nhưng đợi hắn hoàn hồn, Ninh Thần đã sớm không thấy tăm hơi. Nghịch tử, hỗn đàn, Ninh Tự Minh tức giận đến mức dậm chân, Ninh Thần thì ung dung, nghênh ngang bước về phòng mình. Kỳ thực, hắn vừa rồi thật sự muốn bắt ba huynh đệ Ninh Cam đến giám sát ti. Nhưng nghĩ lại, vẫn là từ bỏ. Không phải hắn nể tình máu mủ, mà là không thể làm như vậy. Thu thập những kẻ này, không thể làm một cách công khai. Tuy bọn họ đều không phải người tốt, nhưng trong mắt người ngoài, dù sao cũng là người thân của hắn. Nếu hắn lục thân không nhận, đại nghĩa diệt thân, sau này ai còn dám tiếp xúc với hắn. Một người ngay cả máu mủ ruột thịt cũng có thể xuống tay. Sẽ khiến người ta căm ghét, đề phòng, xa lánh. Nếu bệ hạ biết, cũng sẽ chán ghét hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một kẻ ngay cả người thân cũng có thể xuống tay, nói không chừng sau này sẽ dám giết hoàng đế như hắn. Cho nên, muốn thu thập gia đình này, không thể ra tay một cách công khai, phải mượn tay người khác. Ninh Thần tắm rửa xong, liền đi ngủ sớm. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thần dậy sớm, luyện quỷ ảnh thập tam đao một lúc, sau đó cưỡi con ngựa yêu quý điêu thuyền, lộc cộc đi đến giám sát ti. Vừa vào sân, một hồng y nói với Ninh Thần, Cảnh Kinh gọi hắn đến. Ninh Thần đi vào phòng Cảnh Kinh, Cảnh đại nhân, ngươi tìm ta. Sắc mặt Cảnh Kinh không được tốt, cau mày. Ninh Thần, bệ hạ bị bệnh. Ninh Thần giật mình, chuyện gì vậy, nghiêm trọng không? Cảnh Kinh liếc nhìn cửa phòng đang mở, bảo Ninh Thần đóng cửa lại. Ninh Thần biết, Cảnh Kinh nhất định có chuyện rất quan trọng muốn nói với mình, bèn đi qua đóng cửa lại. Cảnh Kinh lúc này mới hạ giọng nói, kỳ thực không phải bệ hạ bị bệnh, mà là gặp tà. Cái quái gì, gặp tà? Ninh Thần kinh ngạc. Cảnh Kinh tiếp tục nói, đêm qua, bệ hạ nghỉ ngơi ở dưỡng tâm điện, nửa đêm, liên tục có rơi đập vào cửa lớn dưỡng tâm điện. Hơn nữa, trong bụi cỏ bên ngoài, liên tục có tiếng ho khan. Nhiếp Lương dẫn người đi điều tra, đừng nói là người, ngay cả bóng ma cũng không thấy. Cứ như vậy suốt một đêm, bệ hạ siêng năng chính sự, vốn đã ngủ ít. Sáng nay vào chiều, đột nhiên ngất xỉu. Ninh Thần há hốc mồm, kinh ngạc. Ninh Thần, bệ hạ rất sủng ái con theo ta vào cung, có lẽ bệ hạ nhìn thấy con, bệnh sẽ đỡ hơn một chút. Bệ hạ ngã bệnh, đây không phải chuyện nhỏ, nếu xử lý không tốt, triều đình sẽ chấn động, sẽ xảy ra đại loạn. Ninh Thần gật đầu, vậy còn chờ gì nữa? Đi nhanh đi, hoàng cung, dưỡng tâm điện. Huyền đế đã tỉnh, nhưng sắc mặt trắng bệch, tinh thần suy yếu. Toàn công công ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, thái tử và cửu công chúa cũng có mặt. Ngoài ra, còn có một nam tử trung niên, trên người mặc trang phục giống đạo bào. Người này đến từ dưỡng đan ti, cái gọi là dưỡng đan ti, chính là nơi luyện chế tiên đan cho huyền đế. Người này họ Khâu, mọi người đều gọi hắn là Khâu tiên sinh. Khâu tiên sinh vừa cho huyền đế uống một viên đan dược, huyền đế liền tỉnh lại. Thái tử vội vàng hỏi, tiên sinh, long thể phụ hoàng thế nào rồi? Long thể bệ hạ tạm thời không sao, nhưng... Khâu tiên sinh nói được một nửa, huyền đế nhíu mày, nhưng làm sao? Khâu tiên sinh cúi người hành lễ, nói, bẩm bệ hạ, vừa rồi tiểu tiên bấm ngón tay tính toán, bên cạnh bệ hạ có tà ma. Mọi người ở đây đều biến sắc. Khâu tiên sinh tiếp tục nói, long thể bệ hạ chỉ là tạm thời không sao, nhưng nếu không trừ bỏ tà ma, long thể bệ hạ sẽ ngày càng suy yếu. Mọi người lập tức nghĩ đến chuyện đêm qua, rơi vô duyên vô cớ đập cửa, tiếng ho khan trong bụi cỏ. Cửu công chúa nhịn không được nói, vậy ngươi còn chờ gì nữa? Mau trừ tà ma đi. Khâu tiên sinh cúi người thi lễ, bẩm công chúa, muốn trừ tà ma, còn phải bệ hạ hạ chỉ. Bởi vì tà ma này đến từ một người. Ai? Khâu tiên sinh nói, tiểu tiên chưa từng gặp người này, nhưng thông qua việc tổn hại thọ mệnh để suy tính. Người này ở hướng Tây Nam, là một thiếu niên khoảng 15-16 tuổi. Người này quá thông minh, khiến trời ghen tị, vốn thọ mệnh không dài. Hắn đến gần bệ hạ, kỳ thực là đang mượn thọ mệnh của bệ hạ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến bệ hạ ngất xỉu. Nếu không trừ bỏ người này, chuyện tối qua sẽ còn tiếp diễn. Long thể bệ hạ cũng sẽ ngày càng suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt mọi người hơi thay đổi, trong đầu đồng thời hiện lên một người. Ninh Thần, Ninh Phủ ở hướng Tây Nam, mà Ninh Thần thiên tư thông minh, tài hoa hơn người, hơn nữa tuổi tác cũng trùng khớp. Mà lúc này, trên đường đến dưỡng tâm điện, Ninh Thần đột nhiên hắt hơi mấy cái thật mạnh. Trong lòng nghi hoặc, tên khốn kiếp nào đang mắng mình sau lưng vậy? Cách chương.